Đại boss trẻ con cực kỳ yêu vợ. Chương 37, ai đẹp trai hơn? Khóc chuyện audio.com. Thiên Toàn đang chơi cờ tướng với cha trên giường, nhà ái tắm xong, tâm trạng sảng khoái định ngả lưng xuống nằm thì Đại Kỳ nhảy vào chen chỗ, hai cánh tay. Cực kỳ chào đón, kiểu như, nhào vào lòng anh đi, bảo bối. Làm nhà ái, thật là ba chấm. Thiên Toàn thấy cha giở trò con nít, thở dài, lắc đầu. Mama, con thấy ba ba cũng đâu có gì được đâu, sao mama lại đi lấy người như ba ba chứ? Tiểu quỷ, ba ba con rất đẹp trai, mama con mê là phải. Đại Kỳ mặt làm từ si, măng, mũi cao 1m2 ưỡn ngực tự tin nói, Thiên Toàn chọt ngay một câu. Con thấy mẹ Kỳ còn đẹp hơn ba ba à, sao mama trước đây không lấy mẹ Kỳ? Thằng bé này biết mối quan hệ trước đây của mama với mẹ Kỳ, nên hết sức hứng thú, không ngờ trái đất tròn, đi một vòng rồi cũng gặp lại nhau. Cơ mà nếu Kỳ Bách mà nghe được chắc chắn sẽ không để yên cho thằng nhóc. Này à, Hoàng Tố là của ai nhóc con đã biết rõ thế mà còn đòi ghép chung với nhà ái. Con nói gì hả, ba ba con rất điển trai à, có khi điển trai hơn cả con cơ. Ha ha ha, Đại Kỳ cãi lại một đứa con nít, thật, không biết xấu hổ mà. Mama, mama, con với ba ba ai đẹp, trai hơn hả mama, Thiên Toàn chạy lại ôm mama, mếu máo khóc. Sao ba ba dám sỉ nhục nhan sắc có 102 của Toàn Toàn này chứ a, người ta cũng là cực phẩm của đại đại đại cực phẩm a, ba ba thật là không biết phân loại a, bảo bối, anh đẹp trai hơn đúng không? Bảo bối, thấy Thiên Toàn bắt vợ làm đồng minh, Đại Kỳ nhà ta cũng không chịu cũng chạy lại ôm chầm lấy cô, lắc đầu ứ chịu. Trong mắt Nhã, ái anh là đẹp nhất cơ, phải là nhất của hoàn hảo nhất cơ. Nhà ái băn khoăn một lúc lâu, rồi vỗ đầu Thiên Toàn, hôn lên má thằng bé. Đương nhiên là cục cưng của mama đẹp nhất rồi. Đại Kỳ sét đánh ngang tai. Mama, con yêu mama nhất nha. Thiên Toàn cũng hôn lên má mẹ cười. Tươi cầm cúc vàng ngạo nghễ hất mặt nhìn cái mặt ủ ruột của cha, hả hê. Trong lòng rồi, mới cầm tay mama kéo lên giường. Mama, trễ rồi, để con dọn lại cái mớ này rồi hai mẹ con mình đi ngủ ha. Chợt Đại Kỳ đi, lại, giơ chân, đạp mông Thiên Toàn lọt xuống sàn. Nhà ái chưa kịp nói gì thì Thiên Toàn đứng dậy cầm cái gối lên, đập mạnh vào người cha rồi. Lêu lêu, Đại Kỳ cũng đâu chịu thua con, nằm chiếm hết cả giường, không? Cho Thiên Toàn cùng nhà ái nằm, hệt như một đứa trẻ dỗi vì không được quà. Thiên Toàn mắt lóe sáng. Mama, mình đi sang phòng ngủ. Cho khách đi, ba ba muốn ngủ một mình thì ngủ. Đi, nha, nói xong Thiên Toàn cầm gối hai mẹ con, rồi nắm tay mama chạy sang phòng đối diện, hào hứng. Đóng cửa cái, rầm, Đại Kỳ đang hả hê vì chả được thù vặt, cho tới khi, bảo bối ơi, anh ngủ chung được không? Ngủ một mình, anh sợ, ai đấy mặt, dày chạy sang phòng kế bên xin ngủ ké, và đương nhiên ai kia cất giọng. Trẻ con lanh lành từ chối hộ mama, rồi chạy lại khóa cửa luôn. P.S. Đại Boss, từ khi có con trai, nhà anh vui nhỉ? Khách chương.